Thân thể mềm mại của Phượng Hề cuối cùng không chịu nổi sự cướp đoạt này. Tiếng kêu nũng nịu mang theo vài phần cầu xin, đồ xấu xa, nhẹ chút đau. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, xuân ý tràn ngập cả đời. Tiêu Thu Phong chiếm được giây phút quý giá nhất, Phượng Hề tìm được chỗ dựa cho cả cuộc đời mình. Mà đêm đó Tiêu Thu Phong cũng từ trong miệng Phượng Hề biết được rất nhiều điều mà trước kia hắn chưa từng biết đến. Nhưng tất cả lúc này không còn quan trọng vì tất cả đều đã là quá khứ. Đối với Phượng Hề mà nói, hạnh phúc trong tương lai mới là quan trọng nhất. Âm thanh hạnh phúc đó cũng không vì Phượng Hề cố gắng nín nhịn mà không ai nghe thấy. Sáng hôm sau Ti Diễm đã đánh thức hai người. Phượng tỷ, sáng rồi, mau đi làm thôi. Chúng ta có về Hoàng Kim Thủy Thành nữa đúng không? Đúng vậy, Phượng, chơi đủ rồi, phải đi làm thôi. Không thể nào lười biếng mãi được. Đây là chị dạy bọn em mà. Nói lời này chính là Ngọc Thiền, trong giọng nói trêu chọc mang theo vài phần thành thơi. Xem ra các nàng đều biết Phượng Hề lúc này tuyệt đối không dám đứng dậy mắng mình. Phượng Hề bên trong đang rất hạnh phúc nghe thấy giọng nói của mấy con bé bên ngoài, xấu hổ đến độ trùm kín chăn lên đầu. Cũng may không lâu sau hình như Ngọc Hoàn đã xuất hiện đuổi mấy cô bé kia đi. Đi làm gì chứ, từ lúc vào Tiêu gia các nàng đều trở nên lười biếng. Ba ngày thì hai ngày bỏ bê công việc. Hơn nữa Phượng Hề cũng đã tìm được một người quản lý mới, chuyên môn quản lý Hoàng Kim Thủy Thành, nên căn bản là không cần lo lắng. Mấy cô nàng kia rõ ràng là có ý trêu mình, Ngọc Hoàn mặc dù có đôi chút hâm mộ nhưng còn nhiều hơn chính là chúc phúc. Phượng Hề có thể tìm được hạnh phúc, bốn người em các nàng luôn mong ước điều này. Hai người ngủ đến gần trưa mới dậy, Phượng Hề không chịu được sự yêu thương mãnh liệt của Tiêu Thu Phong nên sợ hãi tránh ra. Khi hai người đến phòng khách thì thấy hai bàn bạc đang diễn ra kịch liệt. Bạn đang đọc truyện, gocchuyenaudio.com, được copy tại truyện phun. Chị Phượng, mau đến đây giúp em, cô bé Ngọc Thiền này quá lợi hại, em gần thua hết tiền rồi. Phượng Hề vừa xuất hiện, mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt mập mờ. Liễu Yên Nguyệt vội vàng giải vây cho nàng. Dù như thế nào, bây giờ tất cả đều là người của thiếu gia, không nên phân biệt làm gì. Phượng Hề cảm kích nhìn Liễu Yên Nguyệt một cái. Tiêu Thu Phong ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng cười nói. Yên Nguyệt là người phụ nữ hiền hậu nhất trên đời. Em sau này không nên tranh cãi với Yên Nguyệt, nếu không anh không giúp em đâu đó. Phượng Hề trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái quát. Không nên coi em như bà La Sát, người ta rất ngoan hiền mà, nhất định không thua kém Yên Nguyệt. Thực ra ngoại từ cảm ơn, Phượng Hề cũng biết Liễu Yên Nguyệt là người vợ lý tưởng nhất trong mắt Tiêu Thu Phong. Mà số mệnh của nàng chỉ là thân phận tình nhân, giờ phút này nàng chỉ có thể chấp nhận, nàng đương nhiên không dám mơ ước xa vời. Dù cho Tiêu Thu Phong không nhắc nhở, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Nàng vốn là một người phụ nữ thông minh mà, có Phượng Hề giúp đỡ lập tức tình thế nghịch chuyển. Liễu Yên Nguyệt rất vui vẻ, mặc dù thắng thua rất ít nhưng các nàng tìm được niềm vui trong trò chơi này. Một ngày nhàn nhã của Tiêu Thu Phong, không phải, ngoài cửa rất nhanh có khách tới. Tôn Khánh Dục và Triệu Quang Bình cùng nhay đi vào, vừa vào cửa thấy kịch chiến trong nhà đều cười ha hả. Xem ra bọn họ cũng đều là người thích cờ bạc, Tôn Khánh Dục có quan hệ không bình thường với Tiêu gia. Lần này đến đây là do có Triệu Quang Bình yêu cầu đi cùng. Như vậy mọi người ở chung sẽ không xấu hổ, chuyện mới xảy ra ở Nhật Bản đúng như lời của Tiêu Thu Phong nói. Sơn Khẩu Minh bị bại đã làm cả thế giới chấn động. Giờ phút này, bọn họ không hề nghi ngờ vào sự cường đại của Tiêu Thu Phong. Cho nên trong lòng Triệu Quang Bình cũng hy vọng có thể dung hợp với Tiêu gia. Cách chương.